Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 750. Chính là che chở, Đông Dương hừ lạnh nói. Phải chăng phá hư quy củ? Người nói không tính. Lúc này, Tả Phong đột nhiên cao giọng hô. Thiên Ngữ tiền bối, ngài nhưng đã từng nói. Bất kỳ người nào đều không cho phép tại vấn thiên cảnh bên trong động thủ. Chẳng lẽ thân là Trường Sinh Quan chi chủ Đông Dương liền có thể ngoại lệ sao? Lời vừa nói ra, những cái kia nhằm vào Đông Dương người, lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mặc dù bọn hắn biết coi như Thiên Ngữ phán định Đông Dương phá hư quy củ, cũng nhiều nhất đem nó đuổi ra ngoài, để cũng không còn cách nào tiến vào vấn thiên cảnh. Cái này cũng chỉ có thể đối với hắn tại thần vực hành động tạo thành ảnh hưởng. Đối bản nhân ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng những này là đủ rồi. Mà đứng tại Đông Dương bên này người, thần sắc thì là ngưng trọng lên. Cái này dù sao không phải vụng trộm sự tình. Đông Dương công nhiên phá hư quy củ, Thiên Ngữ làm vấn thiên cảnh chi linh, nhất là tại trước mắt bao người, cũng không thể cố ý thiên vị Đông Dương. Nếu không, liền sẽ để chúng sinh bất mãn. Mọi người ở đây chờ đợi. Trọn vẹn mấy cái hô hấp quá khứ, một thanh âm mới ung dung vang lên. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Đây là ý gì? Làm như không nhìn thấy sao? Tả Phong hừ lạnh nói. Thiên Ngữ tiền bối, chẳng lẽ sự tình vừa rồi ngươi là không nhìn thấy? Vẫn là cố ý thiên vị Đông Dương. Nếu là hắn có thể công nhiên phá hư quy củ, lại không thụ bất kỳ trừng phạt nào. Vậy chúng ta sau này vì sao còn muốn tuân thủ quy củ như vậy? Ha, xem ra vừa rồi thật sự xảy ra chuyện gì. Bất quá, không có ý tứ, vừa rồi nghỉ ngơi một hồi, ta không nhìn thấy, đến mức ngươi nói thật hay giả, ta cần hảo hảo kiểm chứng. Nhưng nghịch chuyển thời gian, cái này cần phí rất lớn công phu, đến mức lúc nào có kết quả, ta không thể cam đoan, nhưng không dùng được bao lâu, ta nhất định sẽ trả nguyên một cái chân chính kết quả. Đến mức quy củ, ta đã từng nói rất rõ ràng. Phá hư quy củ hạ tràng là cái gì? Các ngươi cũng đều rõ ràng. Bất kỳ người nào cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, tại kết quả chưa ra trước đó, các ngươi nếu ai các loại không kiên nhẫn, hay là bất mãn, có thể tự hành rời đi. Ta sẽ rộng mở lối ra. Tuyệt không miễn cưỡng. Nghe được trả lời như vậy, những cái kia nhằm vào Đông Dương người lập tức khó thở. Đây không phải che chở Đông Dương lại là cái gì? Còn kém quang minh chính đại nói ta che chở hắn, mà đứng tại Đông Dương bên này người thì là cười thầm không thôi. Đông Dương cũng theo hư không chắp tay thi lễ, nói: đa tạ tiền bối công chính, không có nghe tin tiểu nhân sàm ngôn. Kia là tự nhiên, tốt, không có việc gì, các ngươi tất cả giải tán đi. Đông Dương, việc này không xong. Những cái kia bị Đông Dương đánh người đều là quẳng xuống một câu hình thức, sau đó rời đi. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không cứ vậy rời đi vấn thiên cảnh. Dù sao làm thần vực chung chỗ an toàn nhất, bọn hắn không cần thiết cùng chính mình không qua được. Tả Phong, ngươi sẽ vì hôm nay lời nói mà trả giá đắt. Nghe được Đông Dương kia lời nói lạnh như băng, Tả Phong dẫm chân xuống, quay đầu nhìn một chút Đông Dương, gằn giọng cười một tiếng, nói: làm sao, người muốn giết ta sao? Người có thể cho rằng như vậy? Ha, vậy ta ngược lại muốn xem người có dám hay không ở chỗ này động thủ. Cứ việc Thiên Ngữ thiên vị Đông Dương sự thật đã là bày ở trước mắt, nhưng cùng là 36 thiên cương, như thật sự xuất hiện tự giết lẫn nhau sự tình, Thiên Ngữ lại nghĩ mở mắt nói lời bịa đặt liền không khả năng. Có lẽ giết Tả Phong đại giới sẽ không uy hiếp Đông Dương sinh tử, nhưng vẫn là sẽ vì hắn mang đến không nhỏ phiền phức. Giết người biện pháp có rất nhiều, ta Đông Dương càng không kém giết người chi pháp. Vậy chúng ta chờ xem. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại Tiểu Vũ trước mặt, nói: chúng ta trở về đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ khẽ dạ, tại quay người rời đi một khắc này, còn hung hăng nhìn thoáng qua rời đi Tà Phong, ánh mắt băng lãnh, hắn sống không được bao lâu. Lời nói lạnh lùng, để chung quanh Cơ Vô Hà tất cả mọi người không khỏi trong lòng thầm run. Bọn hắn có thể cảm nhận được Đông Dương trong lòng đè nén sát cơ mãnh liệt. Trở lại Thiên Khôi Tinh Cung, Đông Dương đem Phi Lưu gọi ra, sau đó đối Tiểu Vũ nói ra, các ngươi an tâm ở lại nơi này, có vấn đề gì, có thể tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Đông Dương khẽ dạ, đối mọi người chung quanh gật đầu ra hiệu một phen, sau đó liền gian phòng của mình, Phượng Tụ Nhãn Châu say động, đi vào Tiểu Vũ trước mặt, khẽ cười nói, tiểu sư muội, bởi vì nơi này gian phòng có hạn, về sau ngươi cùng ta ở thế nào? Nhị sư tỷ ta thế nhưng là biết rất nhiều bí mật nha. Tiểu Vũ có chút do dự, cứ việc nàng ở chỗ này cảm nhận được đám người thiện ý, cũng mặc kệ như thế nào, đối nàng mà nói, những người ở trước mắt đều là người xa lạ, đối với một mực tị thế sinh hoạt nàng tới nói, nàng có chút không quen náo nhiệt như vậy không khí. Phi Lưu cũng lập tức mở miệng, nói, Tiểu Vũ, ngươi liền cùng nàng ở cùng nhau đi, dạng này cũng có thể để ngươi càng nhanh hiểu rõ. Vậy được rồi, Phượng Tụ hì hì cười một tiếng, nói, đi, ta an bài cho các ngươi gian phòng. Đối với Phượng Tụ tự tác chủ trương, Tiểu Nha cũng không có phản đối. Tiểu Vũ hiện tại đau mất trí thân, hoàn toàn chính xác không thích hợp một người độc đợi. Có cổ linh tinh quái Phượng Tụ bồi tiếp, cũng có thể càng nhanh để nàng từ trong bi thống đi tới. Tại Phượng Tụ, Tiểu Vũ cùng Phi Lưu rời đi về sau, trong viện mọi người mới cũng không khỏi phát ra từng tiếng thở dài. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cơ Vô Hà khẽ thở dài. Chờ hai ngày nữa, ta lại đi hỏi một chút Đông Dương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Nha khẽ dạ, tùy theo lại là thở dài. Nói, ta có thể cảm nhận được Tiểu Vũ đứa nhỏ này đối sư phó có rất lớn oán khí. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Mạc Tiểu Vân lại đột nhiên mở miệng. Nói, ta có thể hiểu được Tiểu Vũ tâm tình. Đúng vậy a, ở đây không có người so Mạc Tiểu Vân càng có thể trải nghiệm Tiểu Vũ tâm tình. Các nàng đều có tương tự kinh lịch. Mạc Tiểu Vân mẫu thân tại điểm cuối của sinh mệnh mấy năm. Phụ thân của nàng không ở bên người. Mộ Dung Chỉ Vũ những năm này. Đông Dương cũng không ở bên người. Nghe vậy, không ai trưởng nghiệp không khỏi trong lòng thầm than. Trên mặt cũng lộ ra vẻ áy náy. Làm phụ thân, giờ phút này hắn đồng dạng có thể trải nghiệm Đông Dương tâm tình. Tiểu Vân, làm phiền ngươi nhiều hơn khuyên bảo một chút Tiểu Vũ đứa nhỏ này. Yên tâm đi, ta sẽ coi nàng là thành thân muội muội của mình mà đối đãi. Mạc Tiểu Vân ngừng nói, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương gian phòng, nói, chỉ là Đông Dương đại ca hắn sẽ có hay không có sự tình. Đám người thần sắc đều là khẽ động. Đông Dương khi trở về vết thương chồng chất, cái này thì cũng thôi đi. Bọn hắn đều rõ ràng Đông Dương bảo mệnh năng lực, nhưng này mái đầu bạc trắng, nhưng lại làm cho bọn họ thầm than không thôi. Là dạng gì bi thống có thể để cho một người một đêm đầu bạc? Bọn hắn đều không thể lý giải. Không cần lo lắng, liền xem như vì hài tử, hắn cũng sẽ không có việc. Tinh thành trung ương trên quảng trường, mọi người đã tán đi. Lại có ba người còn không có tán đi. Chính là Hoa Tâm Ngữ, Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn. Chậc chậc, quả nhiên là vật đổi sao rời. Năm đó 36 thiên cương ép buộc Yên Vân, bây giờ lại tại Đông Dương trên thân kinh ngạc. Bất kể như thế nào, nhìn xem chỉ là có chút thoải mái. Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh nói, những người này gây chuyện, cũng không phân phân trường hợp. Tại một người mất đi người thân nhất thời điểm, còn dám trước mặt mọi người nhục nhã con của hắn. May mắn nơi này là Vấn Thiên Cảnh, nếu là chuyển sang nơi khác, bọn hắn đã sớm chết. Nghe vậy, Tam Bất Loạn khẽ thở dài. Bọn gia hỏa này vẫn luôn cùng Đông Dương không qua được. Bắt được cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là lần này, bọn hắn xem thường Đông Dương. Bất quá, Tà Phong lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng không phải không có mấy phần đạo lý. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ chí ít cũng có vài chục năm không gặp. Con của bọn hắn làm sao mới chỉ có 7-8 tuổi. Hơn nữa nhìn xuất thủ uy thế, làm sao cũng là ngũ tinh huyền tôn, lại là không gian chi đạo. Hoa Tâm Ngữ trợn trắng mắt, nói, hai cái tuyệt thế yêu quái hài tử, khẳng định cũng là một cái yêu quái. Cái này rất bình thường, nhưng thời gian không chính xác a. Huống chi, Mộ Dung Chỉ Vũ là một cái tuyệt thế yêu quái, làm sao lại như vậy chết? Vậy liền không rõ ràng, nếu không ngươi đi hỏi một chút Đông Dương. Cát, ta còn không có như vậy tiện. Chuyện nhà của người ta, các ngươi có thể hay không đừng như thế bát quái. U, Huyền Nguyệt muội muội đau lòng, nếu không ngươi bây giờ đi an ủi một chút đứa bé kia. Nói không chừng có thể trở thành nàng mẹ kế đâu. Lan, chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng. Nói, mặc dù hôm nay nhìn vừa ra trò hay, bất quá, cũng chứng minh Đông Dương đích thật là nhận vấn thiên cảnh chi che chở. Đây là nói nhảm, thân là trường sinh quan chủ, Thiên Ngữ tự nhiên đứng tại cái kia một bên. Cái này còn cần chứng minh. Tốt a, nhưng cũng đã chứng minh một điểm. Chính là Đông Dương thực lực bây giờ đã hoàn toàn siêu việt 36 thiên cương bên trong tất cả mọi người, thậm chí là siêu việt đỉnh phong chí tôn. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói, hắn theo thiên đạo chiến trường trở về thời điểm, ngươi liền nên nghĩ tới chỗ này. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Chờ một chút tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Tam Bất Loạn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Khôi Tinh Cung, không khỏi thầm than một tiếng, có lẽ lần này, Đông Dương xuất thủ, chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng đối với Thiếu Kinh Phong mấy người mà nói, lại là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn coi như tự nhận không phải là đối thủ của Đông Dương, cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Có lẽ, song phương sớm đã không còn cứu vãn đường sống. Trường Sinh bên trong vườn, Đông Dương ngồi một mình ở viên kia hoa quế dưới cây, nhìn xem trong quan tài băng ngủ say nữ tử, bên chân còn tán lạc từng cái trống rỗng vỏ rượu, nồng đậm mùi rượu từ trên thân tràn ra, như cùng hắn bi thương. Cách đó không xa, Lục Khỉ mấy người tập hợp một chỗ, đều là bất đắc dĩ nhìn xem kia một mình uống rượu Đông Dương. Các nàng muốn thuyết phục, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Có lẽ lúc này, để Đông Dương một chỗ sẽ tốt hơn. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại mấy người trước mặt. Chính là Cơ Vô Hà. Đông Dương hắn, chấm ngoặc kép, Lục Khỉ khẽ thở dài. Mấy ngày nay vẫn luôn dạng này. Bất quá, vết thương trên người hắn đã không ngại. Cơ Vô Hà nhìn thoáng qua Đông Dương bóng lưng, cùng kia bắt mắt tóc trắng, không khỏi lộ ra một vòng vẻ đau lòng. Nói, Mộ Dung đến cùng chuyện gì xảy ra? Ám Linh Kiếp Y mấy người liếc nhau. Sau đó, Lục Khỉ liền đem Mộ Dung Chỉ Vũ sự tình một năm một mười nói ra, cùng nàng chân chính nguyên nhân cái chết. Sau khi nghe xong, Cơ Vô Hà không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Nói, ta có thể hiểu được nàng vì sao làm như vậy, nhưng ta vẫn còn muốn nói nàng quá ngu. Ai, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, không rảnh. Ngươi đi khuyên hắn một chút đi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Tiểu Vũ có thể để cho hắn mau chóng chạy ra. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.